Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Vừa già lại xấu lại hói đầu. 1. Hắn thế mà tài. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên kinh ngạc mấy giây, mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Xe ngừng địa phương, cách chung quanh đèn đường có chút xa. Trong xe tia sáng tương đối so sánh ngầm. Hắn còn mặc vào một thân tây trang màu đen. Nếu không phải máy tính phát ra sáng ngời, vẫn là rất khó để người phát hiện chỗ ngồi phía sau xe thượng tọa một người. Bất quá hắn cái này một ngày trăm công ngàn việc, người bận rộn, đều có thể phái Trương Đặc Trợ đi một chuyến liền tốt. Làm gì hạ mình tự mình đi một chuyến? Từ nàng sau khi lên xe, Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối đều không có quá lớn phản ứng. Liền phảng phất nàng là cái không khí. Nhưng trên người hắn vô hình phát ra áp bách, để Hạ Vãn An rõ ràng cảm giác trong xe không khí trở nên có chút mỏng manh. Nàng bất an hướng cửa xe phương hướng xê dịch, đem mình cùng hắn ở giữa khoảng cách hơi kéo ra một chút. Cũng không biết có phải là động tác của nàng đã quấy dày hắn, nàng cảm giác được đầu của hắn hướng nàng bên này lệch một chút. Hắn rất nhỏ bé cử động, để Hạ Vãn An phản xạ có điều kiện nhìn về phía hắn. Hắn cùng nàng chỉ là liếc nhau một cái, nàng liền kinh hãi ánh mắt bốn phía bay loạn. Hắn rất yên tĩnh, nghiễm nhiên là không có gì muốn ý lên tiếng, nhưng nàng lại có chút xoắn suýt nàng muốn hay không chào hỏi nha. Nhưng nàng chào hỏi lời nói, nên nói chút gì, lại làm như thế nào xưng hô hắn. Lão công khẳng định là hô không ra miệng, Hàn Kinh Niên quá mức gọi thẳng tên. Hàn Tổng, Hàn Tiên Sinh lại lộ ra nàng rất già mồm. Hạ Vãn An suy tính một hồi, cuối cùng dùng cái kia thay thế hắn xưng hô. Cái kia nguyên lai ngươi trên xe nha, đi mua nước Trương Đặc Trợ. Mở cửa liền nghe được câu nói này, suýt nữa phốc phốc cười ra tiếng. Cái kia cái nào, phu nhân thật đúng là đáng yêu. Thế mà gọi Hàn Tổng cái kia. Hàn Kinh Niên không có nhận lời nói. Hạ Vãn An mang theo lấy mấy phần lúng túng sờ lên cái mũi, cúi đầu đi xem điện thoại di động, đem một màn này thu hết vào mắt. Trương Đặc Trợ nhịn không được dưới đáy lòng trùng điệp thở dài một hơi. Hắn không thích ăn dưa, nhưng hắn thích ăn Hàn Tổng dưa. Hắn còn tưởng rằng hắn tự tiện chủ trương đem phu nhân mời lên xe, về sau có thể xem chút trò hay, nào biết trò hay không có. Hắn còn được thay Hàn Tổng thu thập cục diện rối rắm. Nghĩ đến Trương Đặc Trợ liền mở miệng hòa hoãn không khí, phu nhân uống nước đi, tạ ơn. Hạ Vãn An đầu cho Trương Đặc Trợ một cái cảm tạ ánh mắt, tiếp nước. Phu nhân, ngài đánh nhau không có làm bị thương chỗ nào à? Không có. Phu nhân, ngài vì cái gì đánh nhau nha? Hạ Vãn An cùng Trương Đặc Trợ hàn huyên không có vài câu, Trương Đặc Trợ điện thoại di động vang lên. Trương Đặc Trợ nói câu thật có lỗi, đeo ống nghe lên đi đón điện thoại. Hạ Vãn An xuyên qua kính chiếu hậu len lén liếc một cái còn tại nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn Hàn Kinh Niên, sau đó liền cúi đầu đi xem vừa mới một mực tại trong lòng bàn tay chấn động không ngừng điện thoại di động. Tống Hữu Mạn xây cái mới WeChat bày tên là Nhổ Sâu Vô Tình Tiểu Bạch Kiểm, bên trong liền ba người, nàng, Hàn Chi Cẩn cùng Tống Hữu Mạn. Giả Hữu Mạn Thảo, Tống Hữu Mạn, ta đến nhà, xin hỏi các ngươi cũng còn tốt sao? Tiểu gia ta tặc đẹp trai. Hàn Chi Cẩn phát một tấm hình là vách tường, đằng sau bổ túc một câu diện bích hối lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.